Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 44, Leslie Dean, Mephisto, Hắc Tâm, Tina Minoru cười đùa nói, đều giống nhau, ngược lại cuộc hẹn đến cuối cùng cũng là muốn làm nha. Tính toán, đối với ngươi mà nói xác thực một dạng. Bất quá ngươi đây là không có ý định về Kamatai sao? Tô Phục vung vung tay không thể cùng với nàng biện luận hai người khác nhau. Tina Minoru lắc đầu một cái, ta còn không quyết định. Thế nhưng ở Kamatai khẳng định không có ta muốn theo đuổi lực lượng cùng tu hành phương thức. Hay là trước nói về Leslie Dean, ngươi không thể phát hiện nàng cũng có vấn đề sao? Nàng có vấn đề gì? Tô Phục vẫn đúng là không thể lưu ý. Tina Minoru nói, nữ nhân này thân phận. Nàng mặc dù là chủ phòng nhưng nàng ở xã khu bên trong còn tổ chức một người tên là Kiêu Ngạo. Tông giáo tổ chức, chuyên môn trợ giúp một ít có khó khăn người. Rất có sức ảnh hưởng. Đương nhiên điểm này bản thân không có vấn đề. Nhưng liên tưởng đến nơi đó đặc thù năng lượng thì có vấn đề. Rất nhiều sự kiện thần bí hoặc là đặc thù năng lượng đều là theo tôn giáo hoặc là thần thoại có quan hệ, điểm này Tô Phục đến là rất tán thành. Ở ma thế giới bên trong tôn giáo cũng không chỉ cần chỉ là một loại tín ngưỡng một loại đoàn. Đội, cũng đại diện cho lực lượng. Kiêu ngạo, đó không phải là rời nhà đồng minh bên trong cái kia tôn giáo tổ chức sao? Không biết cái này Leslie Dean là rời nhà đồng minh bên trong vị nào thành viên mẫu thân. Còn có một chút khả nghi nhất không bình thường, Tina Minoru tiếp tục nói, là một người như vậy chính diện đồng thời để xã khu người tôn sùng nữ nhân. Nàng hôn nhân nên rất hạnh phúc hơn nữa cũng có tuyệt đối độ tự do tuyển chọn. Cho nên nàng chắc có lẽ không tìm loại kia không có cùng phòng năng lực nam nhân hoặc là theo người khác kết hôn giả chứ. Ngươi làm sao phán đoán? Bởi vì nàng hay là nơi a? Tina Minoru ngữ xuất kinh nhân. Làm sao ngươi biết? Tô Phục kinh ngạc hỏi. Nhìn ra a, ta ở trên mạng nhìn thấy một ít thông qua tư thế đi hoặc là chân hình phân biệt có hay không có quá. Kinh nghiệm phương pháp. Nàng khẳng định hay là nơi, Tina Minoru chắc chắc nói. Tô Phục cười, như thế nghe tới quả thật có chút ý tứ a. Vì lẽ đó ta khẳng định nàng có vấn đề. Nàng cái kia tông giáo tổ chức rất có thể hãy cùng ta cảm giác được cỗ này đặc thù năng lượng có quan hệ. Tô Phục gật gù xác thực có thể xác định Leslie Dean có vấn đề. Rời nhà đồng minh nội dung cốt truyện thế nhưng là dính đến không ít chuyện đây. Giơ cổ tay lên thông qua vòng tay khiến người ta điều tra một hồi cái này Leslie Dean bối cảnh. Không lâu lắm cũng đã tra được. Tina Minoru trực tiếp chui vào Tô Phục trong lồng ngực cùng lên xem ra. Cái này Leslie Dean vẫn thành tích học giỏi nhiều mặt. Gia đình điều kiện tựa hồ vẫn là không tệ. Sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu có tín ngưỡng thành lập, kiêu ngạo, đến giúp đỡ người khác. Ngay tại chỗ xã khu rất có danh tiếng, quyền nói chuyện rất nặng, đồng thời cũng thường thường trên một ít tân văn báo đạo mở rộng tổ chức sức ảnh hưởng cùng danh. Vọng, 3 tháng trước kết hôn, gả cho hiện nay trượng phu Frank Dean, làm sao quen biết mến nhau tạm không rõ ràng, chỉ là hai người cảm tình rất tốt. Phi thường yêu nhau, hiện nay hắn cũng gia nhập kiêu ngạo tổ chức, chỉ bất quá đẳng cấp tương đối thấp, ngoài ra còn có chính là kiêu ngạo tổ chức tư liệu. Hiện nay đến xem cái tổ chức này xác thực làm đều là chuyện tốt. Xem ra rất bình thường, Tô Phục thuận miệng nói, buổi tối ta đi tìm Johnny Blaze giải quyết. Mephisto sự tình, nếu như thuận lợi nói ngày mai ta cùng đi với ngươi. Không thuận lợi ngươi đi trước, liền theo như ngươi trước giả thiết nhân vật đến diễn là tốt rồi. Nếu như Leslie Dean thân phận, không thành vấn đề như vậy ngày hôm nay nàng đến cũng rất bình thường. Nhưng hiện tại, Tô Phục cảm thấy nàng tới gặp mình mục đích khả năng không thể đơn thuần như vậy. Tina Minoru ân một tiếng. Vào đêm, Tô Phục nhìn nhòm ngó Chi Môn chuẩn bị đi qua. Bất kể là Ghost Rider cũng tốt, Mephisto cũng tốt, cũng không thể đem chính mình nói xem là gió bên tai chứ. Thuấn Di Chi cửa mở ra, Tô Phục đi thẳng tới Johnny Blaze trong nhà. Johnny Blaze giật mình đứng dậy vừa muốn nói chuyện chợt cảm giác được chân mềm nhũn trực tiếp. Lại ngồi trên ghế, sau một khắc, Tô Phục cảm giác được một cái hắc ám khí tức tà ác ở bên cạnh xuất hiện. Quay đầu nhìn lại liền gặp được một đoàn hắc vụ dần dần xoay tròn. Hiện lên, làm hắc vụ tản đi xuất hiện một người mặc tuxedo lão đầu. Là ngươi, Johnny Blaze trợn mắt lên. Thôi, phản ứng này vừa nhìn liền biết ông lão này là Mephisto. Mephisto không để ý đến Johnny Blaze, mà là ngả mũ hướng về Tô Phục chào hỏi, lần đầu gặp gỡ. Nghe nói ngươi muốn thấy ta. Đúng vậy a, ta nghĩ giáo huấn ngươi một chút, nếu như có thể nói ta còn muốn giết ngươi. Tô Phục đồng dạng mỉm cười nói. Mephisto mỉm cười, tại sao? Ta cho là ngươi muốn gặp ta là vì theo ta biểu đạt cảm ơn đây. Dù sao ta cứu ngươi người. Cứu ta người. Dazzler. Tô Phục nhìn về phía Mephisto. Mephisto thân mật mỉm cười nói. Không sai. Chính là ngươi muốn kia cá nhân. Ngươi sẽ không tưởng rằng ta khống chế nàng nếu muốn giết nàng chứ. Vừa vặn ngược lại. Là ta cứu nàng. Nếu như không phải là ta nói nàng ở bắt được đầu khôi sau sẽ đem virus lây cho những người khác. Sau đó, nàng sẽ chết, linh hồn nàng đem không thuộc về mình. Tiếp tục, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến để hắn nói tiếp. Khống chế người khác gọi là hắc tâm. Hắn muốn khiêu chiến ta, muốn cướp đi ta quyền lợi. Thế nhưng ta có Ghost Rider. Hắn biết mình không phải là đối thủ. Bởi vậy hắn cần thay đổi mạnh, hắn cần linh hồn, vì lẽ đó hắn khống chế ngươi người muốn tạo thành người tử vong làm cho hắn thu được linh hồn. Đồng thời, hắn cũng cần có thể đối kháng Ghost Rider nhân tuyển. Mephisto tiếp tục ưu nhã nói, ta sẽ hỗ trợ. Một mặt là bởi vì ta cần ngăn cản hắn, mặt khác cũng là muốn biểu đạt thân mật, ngươi nên biết ta vô pháp trên trái đất đợi lâu. Thế nhưng hắc tâm lại không có cái này hạn chế. Hơn nữa hắn còn mời chào vài tên thực lực không tầm thường ác ma. Vốn là dựa vào Ghost Rider nên có thể đánh bại hắn. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Mephisto nhìn Johnny Blaze. Vì lẽ đó nếu như ngươi chịu hỗ trợ đối phó hắc tâm, ngươi hội thu được ta hữu nghị. Ngươi biết ta là ai? Biết rõ ta có thể làm được cái gì? Huống chi hắn đối ngươi như vậy người. Ngươi nên cũng sẽ tìm hắn báo thù đi. Nhìn Mephisto nho nhã mỉm cười dáng vẻ. Tô Phục cười. Nói tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng ta không thể nào tin được làm sao bây giờ đây. Ngươi có thể tin tưởng ta. Bởi vì đối với chuyện này ta cũng không hề nói dối. Thật sao? Ta cảm thấy hay là tự mình nghiệm chứng một chút tương đối an toàn. Tô Phục cười một tiếng đột, nhiên ra tay, chấn ngục chi môn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.